Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Mỹ nữ học tỷ. Thư quyển khí tức, tiểu diêm mép ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng sự tình nói, ta đồng ý tóc húi cua cái nhìn, chúng ta đánh Tống Hạo Thần, chính là vì nổi danh, hắn, ta không xen vào. Cũng không muốn quản, lông trắng ngươi ta huynh đệ một trận, ngươi có thể không cần làm ra lệnh huynh đệ khó xử sự tình a. Trong miệng nói chuyện, tiểu diêm mép trên tay đã xuất hiện một cây dao găm. Mũi nhọn nhắm ngay La Thành ở ngực, tóc húi cua cũng giống như cười mà không phải cười nhìn qua La Thành. Mặt trắng yên tĩnh ngồi ở một bên, không rên một tiếng, chỉ lo vùi đầu uống rượu. Tất cả mọi người là đi ra lăn lộn, người nào đều không biết mình sẽ chết ở nơi nào, càng không biết mình sẽ chết tại cái gì nhân thủ phía trên. Tiểu yêu tinh để đó thật tốt học không lên, lại muốn đi ra lăn lộn, nàng chết tại lão già kia trên tay cũng là đáng đời. Ta tội gì vì nàng, đi cùng lão già kia liều mạng, tóc húi cua tiến đến La Thành bên tai. Ý vị thâm trường thuyết phục lấy, ngươi nói đúng không, lông trắng, ta muốn đi tìm nàng, La Thành ngữ khí kiên định đạo, lời kia vừa thốt ra lại dẫn tới tiểu diêm mép và tóc húi cua phát ra một chuỗi khinh miệt chế nhạo. Phía trước là cái ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, tiểu diêm mép vô ý thức phanh xe giảm tốc độ, xe còn không có dừng hẳn, La Thành thì bỗng nhiên đẩy cửa xe ra. Nhảy lên nhập dày đặc trong đám người. Trong xe ba người, một trận kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng lúc, La Thành đã không thấy tăm hơi. Đậu phộng, đừng để ý tới hắn. Hắn muốn tìm chết, thì để hắn chết đi thôi. Tiểu diêm mép hùng hùng hổ hổ lấy. Lời hữu ích không khuyên nổi muốn người chết. Chấm ngoặc kép, điện thoại, là Hàn Phỉ đánh tới. Cái này khiến Diệp Thiên không chỉ có cười khổ, càng là cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy man vui mừng. Cùng Hàn Phỉ kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên cảm thấy ba nói sát khí đằng đằng ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, các ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Ta biết ta rất đẹp trai. Đằng sau lời nói, Diệp Thiên không có ý tứ lại nói ra. Thiên diện trên tay bao đã bay về phía Diệp Thiên đầu. Bạch Ngưng Băng cùng Tô Tâm Di tuy nhiên còn rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cũng đã một mặt nộ khí, dường như hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên vừa mới đối Hàn Phỉ giải thích là, tối hôm qua có ba cái nữ đồng sự tìm hắn nghiên cứu thảo luận thế giới. Hắn không nhịn được ba mỹ nữ thịnh tình mời. Sau đó liền rời đi bệnh viện, hiện tại đang nằm tại khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong giường lớn phía trên đây. Diệp Thiên nói ba mỹ nữ, chỉ không thể nghi ngờ cũng là Tô Tâm Di, Bạch Ngưng Băng cùng Thiên Diện ba người, ngồi ở một bên ba nữ nghe lấy Diệp Thiên nói vớ nói vẩn. Tự nhiên là hận đến nghiến răng, Thiên Diện bắn đến Diệp Thiên trước mặt, hai tay chống nạnh. Ở trên cao nhìn xuống chừng lấy Diệp Thiên, hung hăng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi quá vô sỉ, ta còn chưa thấy qua giống ngươi vô sỉ như vậy người đâu. Há, vậy ta thật sự là cảm thấy rất may mắn nha. Diệp Thiên bình tĩnh ánh mắt quét mắt một vòng, theo Thiên Diện phấn sắc áo thun vạt áo chỗ da lộ da trắng như tuyết da thịt. Hầu kết nhấp nhô, một trận thay lòng đổi ra. Trước mắt Thiên Diện, mặc lấy ngắn nhỏ chặt chẽ phấn sắc mỏng khoản hở rốn áo thun. Áo thun chỉ là bao vây lấy nàng đơn giản quy mô thỏ thỏ. Còn lại da tuyết ngọc cơ tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Đặc biệt là nhỏ nhắn tinh xảo cái rốn, giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như đoạt người nhãn cầu. Phía dưới thì là một đầu màu xám nhạt bao mông váy ngắn. Hai đầu trắng noãn thon dài, trong suốt sáng long lanh còn như thủy tinh lớn lên trên đùi không có bất kỳ cái gì tì vết cùng. trang sức vật, cứ như vậy nguyên thủy nguồn gốc tách ra lớn lên chân mị lực phong thái. Ý thức được Diệp Thiên trong mắt không giống bình thường quang mang. Thiên Diện nhàn nhạt cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy nộ khí lại hóa thành vô hạn ôn nhu mềm mại mị. Diệp Thiên ca ca, ngươi có phải hay không muốn theo ta ư a? Nghe nói như thế, Bạch Ngưng Băng trong miệng sữa bò, phốc, một tiếng. Trực tiếp phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Bên người nàng Tô Tâm Di cũng không khá hơn chút nào. Chăm chú che miệng, mới không có bởi vì chấn kinh mà đem trong miệng thực vật phun ra. Cái này mẹ nó cũng quá cởi mở a. Mà Thiên Diện lại hiển nhiên cảm thấy mình ngôn luận cũng không quá phận. Rất khoa trương dãy giụa tinh tế như rắn eo chi. Từng đạo nhu hòa quang mang tại Diệp Thiên trước mắt lóe ra. Mềm mại tiếng nói, Diệp Thiên ca ca, ta hiện tại liền muốn, ngươi có cho hay không ta? Diệp Thiên vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lấy, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm khí tức từ trên người Thiên Diện lan truyền đến Diệp Thiên. Chóp mũi, cái này khiến Diệp Thiên càng cờ xí tăng vọt, ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều. Người tốt nhất cách ta xa một chút. Diệp Thiên vỗ bàn một cái, móc ra nhà hàng, không còn dám cùng Thiên Diện tiếp xúc gần gũi. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh còn như vậy thông đồng chính mình. Chính mình sớm muộn sẽ bị nàng cho ăn. Diệp Thiên vừa đi, Thiên Diện mặt mũi tràn đầy chờ mong khát vọng thần sắc. Trong phút chốc thu liễm đến không thấy nửa điểm bóng dáng. Cười khanh khách lấy, Tô tỷ tỷ, Băng tỷ tỷ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ngực ta có hay không các ngươi lớn? Các ngươi không dùng hâm mộ ta, chờ ta đến các ngươi cái tuổi này lúc. Ngực ta khẳng định so với các ngươi đại. Ha ha ha, ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, lại nói mặt này bao cũng khá. Ta Diệp Thiên ca ca chủ nghệ, tuyệt bức là thiên hạ nhất tuyệt. Các ngươi thật có lộc ăn, ta đều có chút hâm mộ các ngươi. Nhàn như tuyết, yêu nhã lau sạch lấy miệng phía trên mỡ đông. Vừa muốn đứng dậy lúc đi ra phía ngoài, lại nghe được Thiên Diện lẽ thẳng khí hùng thanh âm. Ngực lớn tỉ, ngươi ngồi đấy đừng nhúc nhích. Ta hoài nghi ngươi đây là muốn vụng trộm mò mò cùng ta Diệp Thiên ca ca hẹn hò. Cái này là tiểu nhân hành động. Ta tuyệt không thể cho phép dạng này hành động. Tại ta phát sinh trước mắt, nhàn như tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đành phải ngồi tại chỗ, nhàm chán liếc nhìn điện thoại di động. Cùng Diệp Thiên thông hết điện thoại về sau, Hàn Phỉ tâm lý rất cảm giác khó chịu. Tuy nhiên nàng biết Diệp Thiên ở trong điện thoại nói những sự tình kia đều là giả. Nhưng nàng không hy vọng Diệp Thiên qua loa chính mình. Diệp Thiên không tại bệnh viện phòng bệnh sự tình, là Chu Dương nói cho nàng. Nàng không biết Chu Dương tại sao muốn làm như thế. Nhưng bởi vì lo lắng Diệp Thiên an nguy, vừa cúp máy Chu Dương điện thoại thì lập tức cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Sinh một hồi ngột ngạt về sau, Hàn Phỉ giơ lên bọc nhỏ khóa lại môn, muốn đi bệnh viện làm. Vừa đi ra môn, một cỗ màu trắng Bugatti Veyron dừng ở cửa nhà nàng. Hàn Phỉ sững sờ, lúc này thời điểm cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một trương tinh xảo mỹ lệ mặt trái xoan. Thẳng mũi thẳng núi mang lấy một bộ ngân sắc kính mát, mang trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười, cùng nồng đậm thư quyển khí tức, hơi mỏng trên môi sờ lấy phấn sắc son môi, làm cho người nhịn không được có loại muốn hôn một miệng mãnh liệt xúc động. Hàn Phỉ mặc dù mới tốt nghiệp đại học, nhưng nàng nhiều năm đến một người sinh hoạt lịch duyệt, lại làm cho nàng minh bạch, người trên xe cùng mình có thiên nhiên có khác chênh lệch, hoàn toàn là hai thế giới người, là không thể nào cùng chính mình có gặp nhau. Nàng quay người muốn đi lúc, cửa xe đẩy ra, người mặc cao cổ màu trắng âu eo đầu công sở nữ tử theo vị trí lái phía trên đi ra. Bước nhanh đi vào Hàn Phỉ trước mặt, thế giới cấp nổi danh mùi nước hoa nhào vào Hàn Phỉ chóp mũi. Nữ tử này 17-18 tuổi, sắc mặt mang theo thân mật cùng nhiệt tình, ngon ngọt cười. Hàn tiểu thư, ta cũng là Giang Thành Y khoa Đại bảo vệ quản lý tốt nghiệp chuyên nghiệp. Cấp 10, nói đến vẫn là ngươi học tỷ đâu, nhanh mời lên xe đi. Hàn Phỉ tuy nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng lúc này cũng triệt để mộng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.